Vũ thần chúa tể, chương 2790, cô gái này không sai. Góc truyện audio chấm cơm, chấm, lớn mật, người thứ gì, dám cùng bản tọa ta nói như vậy. Ta tới các ngươi vạn cổ lâu việc buôn bán, người dám như thế gạt ta, có tin hay không bản tọa ta đi các ngươi vạn cổ lâu tổng bộ. Tố lên các ngươi một khoản, nhìn lại bản tọa gần nhất tính cách là quá tốt. Cái gì miêu cầu đều dám đi lên cùng bản tọa nói. Trong khi xuất thủ, này đồ nhân thần liền đem này một cái nửa bước thiên thánh tùy ý đánh chửi. Nếu như không là đối phương vạn cổ lâu thân phận, không thể quá mức. Này một cái nửa bước thiên thánh có lẽ đều đã bị trực tiếp đánh bạo. Đây chính là Quảng Hàn Phù. Đây chính là thiên thánh trung kỳ cường giả. Người mạnh là vua. Nửa bước thiên thánh nhân vật như vậy ở chỗ này, chỉ có thể là tùy tiện bị khi dễ phần. Đồ nhân thần tiền bối, ngươi, thiên hành chân nhân biến sắc, ta cái gì ta, chấm, đồ nhân thần hừ lạnh một tiếng, hung hãn hai mắt trừng mắt thiên hành chân nhân. Bản tọa là tới nơi này việc buôn bán, các ngươi vạn cổ lâu mở cửa buôn bán, liền phải buôn bán. Nếu không muốn ngươi cái này lâu chủ có ích lợi gì? Ngươi nếu như không cùng bản tọa việc buôn bán, vậy bản tọa cũng chỉ có thể đi các ngươi tổng bộ tố lên các ngươi một bút. Thiên hành chân nhân sắc mặt khó coi. Đây chính là song khó. Nếu quả thật để cho này đồ nhân thần đi vạn cổ lâu tổng bộ, mặc kệ kết quả thế nào, hắn cái này mới nhậm chức phân lâu chủ tất nhiên sẽ để cho tổng bộ bất mãn hết sức. Thậm chí sẽ bị buộc. Đồ nhân thần tiền bối bớt giận. Thiên hành chân nhân sắc mặt biến đổi thoáng cái. Cuối cùng bất đắc dĩ đổi giọng. Nếu tiền bối cần ba cái thiên cấp viễn cổ thánh mạch, vậy tại hạ liền đáp ứng. Liền 150 cái địa cấp viễn cổ thánh mạch. Còn nhiều hơn nữa, liền thứ cho tại hạ bất lực. Đây chính là, đồ nhân thần cười nói, ánh mắt thâm trầm. Thiên hành chân nhân biết, đây cũng là ngộ biến tùng quyền. Nếu như này đồ nhân thần rõ là trong lầu phái khác hệ tới trước, này chỉ là vừa mới bắt đầu, phía sau khẳng định còn có hậu chiêu. Với lại ba cái thiên cấp viễn cổ thánh mạch vừa ra, hắn chỗ phân lâu phân ngạch chỉ còn lại không bao nhiêu. Kế tiếp trong một đoạn thời gian sinh ý đều có thể khó khăn. Bất quá, cũng chỉ có thể binh đến tướng đỡ. Nước đến đất cản, thiên hành lâu chủ. Đúng lúc này, Nhược Nhị đi tới. Trần Thiếu qua đây, liền phòng khách quý. Muốn hối đoái thiên cấp viễn cổ thánh mạch. Hắn chuẩn bị dùng, ra ngoài. Thiên hành chân nhân vừa nghe, giật mình một cái, tự muốn đem Nhược Nhị cho đuổi ra ngoài. Chậm đã, đồ nhân thần đột nhiên cười lạnh một tiếng, gọi lại Nhược Nhị, trong ánh mắt dũng động hung mang. Thế nào, bản tọa đang ở hối đoái thiên cấp thánh mạch, kẻ khác liền cũng muốn hối đoái thiên cấp thánh mạch. Có trùng hợp như vậy sự tình? Cái gì Trần Thiếu, dám ở trước mặt bổn tọa xưng thiếu, đem hắn mang vào. Để cho bản tọa ta thật tốt nhìn một cái. Này đồ nhân thần đúng là đã được vạn cổ lâu trong phái khác hệ gọi tới. Chính là muốn cho thiên hành lâu chủ phiền toái. Đang lo không có cơ hội đây. Hiện tại có cơ hội. Ở đâu còn không hưng phấn. Đồ nhân thần tiền bối. Thiên hành chân nhân vội vàng nói. Một vị kia là thiên công tác đệ tử. Tiền bối ngươi chính là đừng tìm nhân ra một phen hiểu biết. Cái gì? Thiên công tác đệ tử. Đồ nhân thần dọa cho giật mình. Chớ nhìn hắn uy phong bát diện. Là thiên thánh trung kỳ đầu sỏ. Có thể gặp phải thiên công tác. Hay là muốn nằm úp sấp ổ? Không đúng. Thiên công tác vừa mới chiêu thu đệ tử. Nhưng những đệ tử này đều thiên công tác Quảng Hàn phủ phân bổ. Tiến hành đặc huấn. Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thiên hành lâu chủ, ngươi dám gạt ta? Chấm, đồ nhân thần đột nhiên hừ lạnh nói. Thiên công tác thật là tại Quảng Hàn phủ chiêu thu đệ tử. Thế nhưng, thiên công tác quản lý nghiêm khắc. mới chiêu thu đệ tử, đã tất cả đều tiến nhập thiên công tác trong huấn luyện. Nơi nào sẽ xuất hiện ở nơi này? Đồ nhân thần tiền bối, ta không lừa ngươi, Trần Thiếu thật là thiên công tác đệ tử, hơn nữa còn là luyện khí sư bộ phận đệ tử. Sở dĩ không ở thiên công tác, là bởi vì thiên công tác đại nhân cố ý phê chuẩn. Thiên hành chân nhân cấp vội vàng giải thích. Hừ, thiên hành lâu chủ, ngươi làm bản tọa là đứa trẻ 3 tuổi sao? Thiên công tác quy củ nghiêm khắc, làm sao có thể có cố ý phê chuẩn loại sự tình này? Đồ nhân thần liên tục cười lạnh, chứng kiến thiên hành chân nhân thái độ, ngay lập tức sẽ suy đoán. Thiên hành chân nhân đây là muốn bảo hộ đối phương, sở dĩ mới nói như vậy. Trong lòng tức khắc đại hỉ, hắn là đã được vạn cổ lâu phái khác hệ xúi dục mới đặc biệt tới đây nháo sự. Chỉ cần có thể để cho thiên hành lâu chủ phạm sai lầm càng lớn lầm, vậy hắn thù lao lại càng lớn. Hiện tại thiên hành chân nhân dám vì bảo vệ kẻ khác, để cho người khác giả mạo thiên công tác đệ tử. Chuyện này nếu để cho vạn cổ lâu tổng bộ biết, tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình, trực tiếp đem thiên hành lâu chủ mất chức, ai cũng bảo đảm không được hắn. Được a, thiên hành lâu chủ, người thật lớn mật, dám để cho người ta giả mạo thiên công tác đệ tử. Coi trời bằng vung, thật là coi trời bằng vung. Bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút, người nào sao mà to gan như vậy? Liền thiên công tác đệ tử đều dám giả mạo. Đồ nhân thần hừ lạnh một tiếng, vậy mà trực tiếp rời đi nơi này, trực tiếp đi tới phòng khách quý. Trong phòng khách quý, Tần Trần đang cùng Tư Tư trò chuyện với nhau. Đột nhiên, ầm ầm, phòng khách quý cấm chế thoáng cái bị vỡ ra. Một cổ vô hạn khí tức đáng sợ dũng động vào đây, như là đại dương mênh mông, trong nháy mắt xuất hiện tại trong phòng khách quý. Đồ nhân thần tiền bối dừng tay. Phía sau, thiên hành chân nhân vừa kinh vừa sợ, vội vàng mang theo vạn cổ lâu vô số cường giả vọt tới. Sắc mặt tái nhợt, rất nhiều vạn cổ lâu phân lâu cao tầng đều cười nhạt nhìn một màn. Biết thiên hành chân nhân lần này phải xui xẻo, làm không cẩn thận, lâu chủ chỗ nhất định là không có nói không chừng, còn sẽ phải chịu vạn cổ lâu nghiêm trị. Tiểu tử, người tự là tự xưng thiên công tác đệ tử gia hòa, trẻ tuổi như vậy. Đồ nhân thần chứng kiến Tần Trần, tức khắc liên tục cười lạnh, trong hai tròng mắt hung mang ngang lộ, sát khí ngút trời. Các hạ là ai? Tần Trần đứng lên, khí sắc có chút khó coi. Tùy tiện xông vào bản thiếu phòng khách quý, quá phận chứ. Trần Thiếu, bớt giận, bớt giận. Này một vị là đồ nhân thần tiền bối, Quảng Hàn Phủ Thiên Thánh Trung Kỳ đầu sỏ, là Quảng Hàn Phủ trong một vị cường giả. Thiên hành chân nhân biết Tần Trần tính cách, rất sợ Tần Trần tùy tiện xuất thủ, vội vàng ở trên đến giải thích. Sau đó hướng về phía đồ nhân thần nói. Đồ nhân thần tiền bối, Trần Thiếu hắn thật là thiên công tác đệ tử, hơn nữa còn là thiên công tác luyện khí sư bộ phận đại sư. Đại sư, đồ nhân thần cười lên ha hà. Này thiên hành lâu chủ là càng thổi lướt qua. Thiên hành lâu chủ, ta xem ngươi là mắt mờ. Đối phương nói cái gì ngươi cũng tin. Liền luyện khí sư bộ phận đại sư ngươi cũng dám nói. Đồ nhân thần liên tục cười lạnh, ánh mắt quét mắt Tần Trần, khóe miệng hiền hiện ra một chút nhe răng cười. Bản tọa ở chỗ này hối đoái thiên cấp thánh mạch, tiểu tử ngươi cũng muốn hối đoái? Là thiên hành lâu chủ cố ý an bài nói. Thật lớn mật, liền bản tọa ngươi cũng dám đùa, không biết trời cao đất rộng. Ân, đột nhiên đồ nhân thần chứng kiến Tần Trần bên cạnh Trần Tư Tư, hai mắt nhất thời sáng lên lên, trong ánh mắt toát ra một chút dâm tà cùng tham lam. Nghĩ không ra tại đây vạn cổ lâu trong cư nhiên gặp phải một cái có như thế khí chất nữ nhân. Nhưng đáng tiếc, mang mạng che mặt, làm sao, tại trước mặt bổn tòa, còn giấu đầu lộ diện. Đến, Bóc xuống cái khăn che mặt, để cho bản tọa nhìn một chút. Người lớn cuối cùng như thế nào? Đồ nhân thần nhe răng cười một tiếng. Đại thủ lộ ra, tức khắc hướng Tư Tư trên mặt Gia Cầm bắt đi. Thủ đoạn thô bạo, chuyện được cân vớt bởi Kinh Killer. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.